99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Ghen ghét đến phát cuồng. Hô hấp tại chỗ một cái chớp mắt tựa như chậm nửa nhịp. Tô Thiên từ trên mặt khắp mở tinh tế người màu đỏ. Xanh nhạt như ngọc dài ngón tay. Nhanh chóng đưa nàng trước mặt bài một lần nữa, sửa sang lại một lần. Êm tai thanh âm bên tai bờ truyền đến. Tự tìm, 13 yêu. Lệ Tư Thừa đem bài đẩy. Tất cả mọi người đều nhìn lại. Lý phu nhân một mặt kinh ngạc. Ta nói Thiên Từ vận may làm sao kém như vậy đây. Nguyên lai là chờ lấy phóng đại chiêu đâu. Chậc chậc, cái này lão công đến rồi chính là không giống nhau. Vừa đến đã thắng. Một cái khác phu nhân nói. Lão công, quen thuộc lại xa xôi xưng hô. Để cho Tô Thiên Từ có lập tức hoảng thần. Nhưng rất nhanh, hãy mở mắt to ra mà xem nhìn mình trước mặt bị đẩy tới bài. Thắng sao? Ân, Lệ Tư Thừa nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng mắt đã nhìn thấy Tô Thiên Từ cái kia kinh hỉ vạn phần bên mặt. Không bằng Đường Mộng Dĩnh như thế. Tinh xảo xinh đẹp đến trương dương. Tô Thiên Từ bộ mặt đường cong rất nhu rất non. Làn da tinh tế tỉ mỉ như sứ. Một đôi đen nhánh sáng tỏ con mắt khảm nạm ở tại bên trên. Mỉm cười mang theo ngôi sao điểm điểm lượng mang. Rất đáng yêu. Đường Mộng Dĩnh nhìn thấy Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên từ giờ phút này tư thế. Trong lòng ghen ghét đến phát cuồng. Tư Thừa ca ca, người đã về rồi. Đường Mộng Dĩnh nét mặt vui cười. Sán lạn tươi đẹp, nhưng là Lệ Tư Thừa giống như không nghe thấy. Thân thể có chút cúi xuống. Ngón tay dài liền nhặt lên một cái mạt trước. Thấp giọng nói. 13 yêu là khó khăn nhất dán đến bài. Người vận khí rất tốt. Tô Thiên Từ nghe được càng thêm vui mừng. Thật sao? Vận khí ta rất tốt. Nhưng là, rất nhanh liền nghĩ đến trong ngăn kéo bị bản thân thua không tiền. Thế nhưng là ta đều thua sạch. Thua bao nhiêu? Tô Thiên Từ đỏ hồng mặt. Thấp giọng nói. Mấy vạn a? Bà trong ngăn kéo tất cả tiền. Cộng lại đều sẽ gần 7-8 vạn. Còn có nàng từ trong bọc móc ra tiền mặt. Ân, mấy vạn cũng là bảo thủ. Lệ Tư Thừa chỉ là thản nhiên nói. Thắng trở về. Lệ Tư Thừa nói muốn thắng trở về. Vậy liền thực có thể thắng trở về. Lần nữa tẩy bài nhặt bài. Tô Thiên Từ phát hiện mình vận may nguyên lai không phải kém. Mà là bản thân không biết để bài mà thôi. Nhìn xem Lệ Tư Thừa tay ở trước mặt mình sửa sang lấy bài. Trắng nõn lớn lên ngón tay giống như là một bộ yêu mỹ bức tranh. Thấy vậy nàng tâm thần nhoáng một cái. Hắn nóng rực hô hấp ngay tại nàng bên tai. Gần như vậy, như thế nóng. Tô Thiên Từ mặt, đỏ lên trên thính tai. Cảm giác mình hô hấp đều muốn chậm nửa nhịp đồng dạng. Trong lòng hối hận cực. Không phải đã nói không thể đối với hắn có bất kỳ ý tưởng gì sao? Tô Thiên Từ, tiền đồ điểm. Đưa tay tại trên đùi mình vừa bấm. Tô Thiên Từ lập tức liền tĩnh táo rất nhiều. Thật tình không biết. Bản thân tiểu động tác đã toàn bộ rơi xuống Lệ Tư Thừa trong mắt. Nguyên bản là tĩnh mịch mắt đen. Càng giống là bịt kín một tầng làn khói loãng. Không mò ra. Nhìn không thấu. Trước mặt ngón tay dài lắc xong. Tô Thiên Từ liền phát hiện mình trước mắt bài phi thường thuận. Đông Phong. Đường Mộng Dĩnh buông xuống một cái bài. Con mắt một mực hướng về Lệ Tư Thừa liếc qua đi. Căn cứ Đường Mộng Dĩnh đối với hắn nhiều năm biết. Lệ Tư Thừa hiện tại tâm tư. Cũng không hề hoàn toàn ở trên chiếu bạc. Mà là tại nghĩ đến đồ vật khác. Chỉ là. Hắn đang suy nghĩ gì. Trong lòng âm thầm suy đoán. Đường Mộng Dĩnh phát hiện mình không có một chút đầu mối. Nàng nhà dưới là Lý Phu Nhân. Ngay tại Lý Phu Nhân chuẩn bị sờ bài thời điểm. Tô Thiên Từ yếu ớt thanh âm liền truyền đến. Chờ chút, Lý Phu Nhân động tác ngừng một lát. Nhìn về phía nàng, Tô Thiên Từ đem trước mặt bài đẩy. Nói, ta giống như, dán, thắng, là Đường Mộng Dĩnh tiền. Oa, thật lợi hại, học được cũng quá nhanh. Đại Tam Nguyên nha, cái này bàn thắng được rất lớn a. Đường Mộng Dĩnh lại là không quá cao hứng. Vừa mới cái kia bài. Một cái khác phu nhân cũng đánh. Vì sao hết lần này tới lần khác chỉ dán nàng?